Quý vị thân mến, ở tập trước, mặc dù muốn bỏ lại một mình Lâm Thành đối mặt với sự việc xảy ra ở trước động Quỷ Vương, song cuối cùng nó cũng không đi và cho Lâm Thành biết thứ đáng sợ trong huyệt mộ là hồn phách Viên Thiên Cương, đệ nhất huyền học lưu danh thiên cổ. Mặc dù được biết Viên Thiên Cương là nhân vật truyền kỳ, theo Lâm Thành thì nếu là hồn phách của Viên Thiên Cương, vậy càng tốt. Nhưng tà linh lo lắng, lòng người thay đổi, và nếu vậy thật đáng sợ. Cuối cùng, biện pháp là để Tô Chất Nhị mang thân thể cực âm kết hợp bày bố bắt đầu thất tinh tụ hồn trận, để dẫn thiên mệnh nhập vào cơ thể. Nếu thành công, Tô Chất Nhị sẽ trở thành nhất thể song hồn, quả thực lợi hại. Song tỷ lệ thành công chỉ là 1%. Vậy cuối cùng họ có đạt được mong muốn không? Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện. Sương đêm hơi lạnh, trên bầu trời sao lấp lánh, trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng bao phủ toàn bộ mặt đất. Hôm nay vầng trăng đặc biệt tròn và cũng đặc biệt sáng. Dù cho không có đèn thì cũng có thể nhìn thấy rõ sự vật chung quanh. Sau khi Lâm Thành bố trí xong sinh tử phù thì Tô Chất Nghị cũng đã thắp lên 7 chén nhỏ đèn lưu ly. Lão đại, ta xong rồi. Ừ. Lâm Thành nhẹ gật đầu. Trong đầu hắn đang cẩn trọng nhớ lại chi pháp của bắt đầu thất tinh tụ hồn trận. Sau đó hắn cầm lấy đèn lưu ly, sắp xếp vào đúng vị trí trên hình bát quái lớn vừa vẽ lúc nãy. Ở vị trí trung tâm bát quái chính là chỗ cho Tô Chất Nghị ngồi để đợi hồn phách Viên Thiên Cương. Tô Chất Nghị nhất định phải ngồi ở trung tâm, bằng không thì trận pháp dù cho có khởi động được thì cũng không có cách nào dẫn thiên mệnh nhập vào cơ thể được. Sau đó Lâm Thành hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, chân đạp thất tinh bát quái bộ. Yểu yểu minh minh, thiên địa đồng sinh, tán tắc thành khí, tụ tắc thành hình, bát quái chi tổ, lục giáp chi tinh, bình tùy nhật chiến, thì tùy lệnh hành, sắc. Chú ngữ vừa chấm dứt, Lâm Thành thi triển pháp lực, hai tay hắn kết xuất ra một cái kim cương ấn hướng về trận pháp. Lập tức một đạo kim quang rời khỏi tay Lâm Thành, trực tiếp đánh trúng vào trận pháp. Sau một khắc, kim quang như quân tiên phong bắt đầu lưu chuyển trong bát quái, rất nhanh đã tạo ra hình một đen một trắng. Hai nguồn sắc này giống như âm dương phân biệt rõ ràng rồi lại dung hợp vào nhau. Ngay sau đó, hai nguồn sắc này tiến vào sinh tử phù và đèn lưu ly chén nhỏ. Sinh tử phù đang được bày ra trên mặt đất, hướng đứng lên trên, thêm vào đó, đèn lưu ly chén nhỏ cũng bay lên trời. Ngọn lửa cực mạnh thiêu đốt hừng hực, dường như muốn che hết ánh trăng. Kỳ quái chính là tuy đèn lưu ly chén nhỏ phát ra lửa, nhưng không hề có độ ấm của lửa, nên Tô Chất Nghị đứng bên cạnh cũng không cảm thấy nóng. Giống như ngọn lửa này không thuộc về thế giới này, nó giống như ảo ảnh vậy. Hô! Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong, trên trời xuất hiện dị tượng. Một luồng ánh sáng nhẹ nhàng từ ánh trăng đột nhiên kích xạ đến trong trận pháp. Xiu, xiu, xiu. Đã có ánh trăng rót vào 8 cái sinh tử phù cực lớn, giống như cánh quạt, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng hoàn toàn hình thành một đạo màu vàng bích trướng, khiến cho bọn họ ở bên ngoài không thể nhìn thấy được gì, kể cả ngọn lửa từ đèn. Tất cả đều bị bích trướng của sinh tử phù bao phủ. Ngừng! Lâm Thành chắp tay trước ngực, khẽ quát một tiếng. Sinh tử phù đang xoay tròn rất nhanh thì đột nhiên dừng lại, Sau đó Lâm Thành mềm nhũn té trên mặt đất. Lửa của đèn lưu ly cũng bỗng nhiên bị dập tắt. Tất cả như trở về trạng thái bình thường, không gian trở nên yên tĩnh, dị tượng cũng qua đi, cuồng phong cũng biến mất. Đương nhiên, bên trong trận pháp thì lửa ở đèn lưu ly chén nhỏ cùng với kim quang của sinh tử phù vẫn phát sáng, nhưng người bình thường căn bản nhìn không thấy được. Về phần Tô Chí Nghị, hắn là thân thể cực âm, khác hẳn với thường nhân, nên hắn có thể nhìn thấy được. Bố trí xong rồi à? Tà Linh cùng với Diệp Uyển Nhi đi tới hỏi. Tốt rồi, chờ đến đêm mai khi bắt đầu thất tinh xuất hiện, chờ thời cơ thất tinh liên châu, đến lúc đó trận pháp này càng thêm lợi hại. Lâm Thành hít mạnh một hơi, sau đó gương mặt hắn tươi cười nhìn hai người nữ nhân. Lão đại, trận pháp này rốt cục được hay không được vậy? Tô Chí Nghị nhịn không được mở miệng nói. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến sự an toàn tính mạng của hắn. Tuy lúc mới bắt đầu hắn còn không có biết sợ là gì, nhưng hiện tại trong lòng lại có chút hoảng sợ. Không phải hắn không tin Lâm Thành, là do lá gan hắn quá nhỏ rồi, nên trong nội tâm bắt đầu do dự. Trận pháp của ta sẽ không có vấn đề đâu, người hãy cố gắng kiên trì chịu đựng. Còn bây giờ người hãy nghỉ ngơi đi, ta cũng cần khôi phục khí lực một chút. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Tô Chí Nghị, sau đó hắn ngồi xuống, hai chân khoanh lại, bắt đầu vận chuyển thu nạp chi thuật nhằm khôi phục lại pháp lực vừa rồi đã tiêu hao. Lại một đêm yên bình trôi qua. Ngày hôm sau, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi và Tà Linh sớm đã đứng chờ ở cửa ra vào của huyệt động Quỷ Vương. Theo như Tà Linh nói thì ngày mai bọn hắn mới có thể ra đến đây, nhưng cũng không dám cam đoan rằng những tên trộm mộ sẽ đi ra sớm hơn, nên phải nhất định túc trực ở nơi này mới được. Tô Chí Nghị nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn chăm chú lên trời, không biết rằng hắn đang suy nghĩ cái gì. Thời gian cứ thế, từng phút, từng giây trôi qua. Mặt trời cũng dần dần nhô lên đỉnh đầu. Đến trưa, Lâm Thành đi mua đồ ăn cho Tô Chí Nghị, rồi sau đó tiếp tục canh giữ ở cửa ra vào huyệt động. Lấy điện thoại di động ra nhìn thì giờ đã là 2 giờ rưỡi xế chiều. Tuy cửa vào huyệt động của Quỷ Vương chỉ là một nắm bùn đất, nhưng lúc này đây nó lại khiến cả ba người đều căng thẳng vô cùng. Đêm nay bắt đầu thất tinh sẽ xuất hiện, không biết đám trộm mộ kia có thể đi xa hay không. Lâm Thành chau mày, trên mặt hắn giờ đây tràn ngập sầu lo. Trận pháp cùng với thân thể cực âm đều đã có, tất cả bây giờ cũng chỉ thuận theo ý trời. Nếu bọn trộm mộ hôm nay không thể đi ra thì bọn người Lâm Thành cũng không có cách nào đi vào trong, càng không thể trực tiếp xông vào. Bọn hắn chưa quen thuộc lối đi trong huyệt động nên đi vào tức là tự tìm cái chết. Đặc biệt đây còn là huyệt của Viên Thiên Cương, cho dù là Tà Linh thì cũng không dám tùy tiện đi vào. Nếu ngày mai trước khi hừng đông bọn hắn không đi ra thì ta sẽ rời đi. Tà Linh đột nhiên nghiêm túc nhìn và nói với Lâm Thành. Ừ. Lâm Thành gật đầu, lúc này đây hắn cũng không thể nói gì thêm. Đêm nay bắt đầu thất tinh sẽ xuất hiện, nếu bỏ qua đêm nay thì không biết phải đợi bao lâu nữa mới lại xuất hiện. Mà không có bắt đầu thất tinh thì không có cách nào dẫn thiên mệnh nhập vào cơ thể, nên nếu tiếp tục ở lại đây thì đến lúc đó chỉ có một con đường, chết. Tà Linh muốn rời đi cũng không có gì đáng trách. Còn về phần Lâm Thành, hắn đương nhiên là không muốn đi khỏi đây. Dù sao sự việc cũng chưa phải đến bước cuối cùng. Nói không chừng thì chút nữa bọn trộm mộ sẽ đi ra. một khi bọn hắn đi xa thì hồn phách của Viên Thiên Cương cũng sẽ cùng theo đi xa. Viên Thiên Cương lưu truyền lại sự việc xả suối như vậy khắp nơi, chắc chắn là đã tính được mấy ngàn năm sau sẽ có người đến trộm mộ. Như vậy, hồn phách sẽ lại tái hiện trên nhân gian. Do vậy, hồn phách của Viên Thiên Cương tuyệt đối sẽ không để cho những tên trộm mộ chết trong huyệt. Cho dù có chết thì cũng sẽ không chết sạch toàn bộ. Nhất định sẽ còn một người có thể đi xa. Về phần bảo bối trong huyệt mộ, không biết đây là thật hay giả. Nếu chuyện này thật sự là do Viên Thiên Cương nói dối, thì chỉ sợ bảo bối cũng là do hắn bịa nên. Thời gian trôi nhanh, bọn người Lâm Thành ở bên ngoài chờ đợi càng ngày càng lo lắng. Tà Linh suy đoán có thể bọn trộm mộ đêm mai mới ra đến bên ngoài. Vậy rất có thể chính là đêm mai. Đêm nay bầu trời tối đen, có thể bắt đầu thất tinh sẽ xuất hiện. Như vậy bọn trộm mộ sẽ đi xa trễ mất một ngày. Nếu thực sự là như thế thì cũng xem như là ý trời. Lâm Thành cũng không thể thay đổi được kiếp nạn này. Nhưng Lâm Thành tin tưởng rằng mọi sự trên đời không có gì là tuyệt đối. Bây giờ cũng chỉ vừa mới tối, thời gian đến trời sáng vẫn còn rất lâu. Ngay lúc bọn người Lâm Thành vẫn còn đang lo lắng thì trong huyệt mộ đột nhiên có tiếng động. Là âm thanh của cửa sắt bay lên. Trong nội tâm Lâm Thành khẽ động, cùng với Tà Linh và Diệp Uyển Nhi liếc mắt nhìn nhau. Lúc này không ai nói lời nào mà lập tức đi thẳng vào huyệt động quỷ vương. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trong chớp mắt đã đến bên ngoài cửa sắt. Quả nhiên là cửa đã mở, nhưng bên trong không có người đi ra. Quỷ! Có quỷ! Cứu mạng! Cứu mạng! Ngay lúc này, từ trong cánh cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét điên cuồng. Tên lão đại bọn trộm mộ chật vật từ bên trong liều lĩnh chạy ra, trong tay còn cầm một sắc lệnh bài màu đỏ. Cứu mạng! Cứu mạng! Tên lão đại trộm mộ lao ra ngoài, đứng sát bên Lâm Thành. Hắn không biết ở đây vì sao lại có người, nhưng giờ phút này hắn cũng không có đủ thời gian để suy nghĩ. Hắn dường như đang sụp đổ. Hai mắt hắn rưng rưng, y phục rách nát, thật không biết hắn đã gặp phải chuyện gì. Lúc hắn đi ra, liền trốn sau lưng Lâm Thành, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hoảng loạn đến mức thân thể run rẩy. Chỉ có một mình hắn đi ra, còn những người cùng hắn đi vào có lẽ đã bị chết. Lúc này, Lâm Thành nhìn tên lão đại, hỏi. Đằng sau có đồ vật gì đó đuổi theo ngươi sao? Quỷ, đằng sau có quỷ, cứu ta, cứu ta! Tên lão đại trộm mộ nắm chặt lấy y phục Lâm Thành, vô cùng kích động nhìn Lâm Thành. Có thể nhìn thấy rằng lúc này thần trí hắn đã hoảng sợ đến mức phát điên rồi. Chẳng lẽ quỷ mà hắn nói chính là hồn phách của Viên Thiên Cương sao? Lâm Thành đã đợi hơn nửa ngày nhưng cũng không thấy quỷ đi xa. Lâm Thành cảm thấy có điều đáng nghi. Quỷ đâu? Tại sao còn chưa đi ra nữa? Lâm Thành nhìn tên trộm mộ rồi nghiêm nghị hỏi. Ta không biết, đi mau, chúng ta đi nhanh đi. Tên lão đại điên cuồng lắc đầu, trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi, lôi kéo Lâm Thành, ý muốn chạy đi khỏi nơi này. Lâm Thành nhìn thấy hoa hồng sắc lệnh bài trong tay hắn thì rất tò mò. Chẳng lẽ ở đây thật sự có bảo bối sao? Thứ bảo bối này làm cho phía sau núi trường học có âm khí rất nặng. Nghĩ đến đây, Lâm Thành trực tiếp bắt lấy hoa hồng sắc lệnh bài từ trong tay tên lão đại. Hắn định cầm xem những chữ phía trên lệnh bài một chút, đột nhiên lại phát hiện trên lưng tên lão đại đang cõng một người. Người này khuôn mặt dữ tợn, đầu tóc rối bù, trong mắt phát ra hào quang màu đỏ như máu, khóe miệng chảy ra nước bọt. Lâm Thành kinh ngạc, khiến hắn không tin vào mắt mình, nhịn không được dụi dụi mắt mấy cái. Vừa rồi rõ ràng hắn không thấy được có quỷ sau lưng tên lão đại trộm mộ, cũng không hề có cảm giác có quỷ khí. Tại sao đột nhiên lại có quỷ trên lưng hắn? Hay đây không phải là quỷ mà là hồn phách của Viên Thiên Cương? Đúng lúc này, tên kia đột nhiên ra tay với Lâm Thành. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Theo bản năng, Lâm Thành dùng tay phải đỡ được một quyền. Kết quả là đánh hụt, nắm đấm dẫn không khí, tạo tiếng nổ vang. Ngay sau đó, hắn cảm thấy thân thể rét run, cổ như có người thổi hơi vào. Ọt, ọt. Hắn nuốt nước bọt, cắn chặt răng rồi quay đầu nhìn lại. Đôi mắt máu đỏ lộ ra vẻ cười lạnh, nhìn thẳng theo dõi hắn. Mẹ kiếp! Lâm Thành bị hù một trận, tim đập nhanh. Lúc này hắn lập tức tranh thủ thời gian kết thủ ấn, bay thẳng đến sau lưng nhằm vào quái thú mà đánh tới. Ô oa! Quái thú hé miệng một ngụm nuốt mất kết ấn, rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Người là gì? Nhất định không phải là quỷ. Lâm Thành trợn tròn mắt kinh ngạc. Đột nhiên hắn nghĩ ra được điều gì đó. Hắn nhìn lệnh bài trong tay rồi ném về hướng tên lão đại. Giống như hắn vừa nãy thì thứ này lại đánh về phía tên lão đại. Là vì tấm lệnh bài này sao? Nó có phải là hồn phách của Viên Thiên Cương không? Lâm Thành nhíu nhíu mày, nghĩ tới đây hít sâu một hơi, nói: Viên Thiên Cương. Trong chốc lát, quái thú hiện đang trên lưng tên trộm mộ liền quay đầu lại, nhếch môi cười đều một cái, rồi sau đó cắn vào cổ tên trộm mộ. Tên trộm mộ lập tức dùng tay che lấy cổ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể hắn vô lực té trên mặt đất, máu tươi ở cổ chảy đầy đất, trông thật sự kinh hãi. Ngay sau đó, quái thú mắt nhìn về Lâm Thành, rồi hướng chạy ra phía ngoài. Xuy, xuy. Ánh mặt trời chiếu lên người, làm cho quái thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nhưng chỗ bị ánh sáng chiếu lên đã cháy đen. Lâm Thành liền lui ra sau một bước, thần kinh lập tức căng cứng lại. Mắt hắn chăm chú, nhìn chăm chăm vào quái thú. Hắn dám cam đoan thứ này không phải hồn phách của Viên Thiên Cương, tuyệt đối không phải. Giờ phút này đây, mặt trời đang lặn về phía tây. Có nhiều nơi bầu trời đã tối đen, nhưng ở nơi đây lại vừa hay là đường chân trời. Một vòng lạc nhật ánh chiều tà, trực tiếp chiếu bắn vào. Nếu như đây thật sự là Viên Thiên Cương thì không thể ngu xuẩn như vậy. Nhìn thấy lạc nhật ánh chiều tà còn muốn xông ra ngoài, thứ này cùng với tấm lệnh bài kia có lẽ có liên quan với nhau. Lâm Thành cũng không dám nhúc nhích. Thứ này vậy mà dám ăn kết ấn của hắn, quả thực đã làm cho Lâm Thành một phen run sợ. Hách, hách. Quái thú quay người lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái. Sau đó dùng ngón tay chỉ tấm lệnh bài ở dưới đất. Người muốn ta nhặt lên? Lâm Thành hỏi. Hách. Quái thú nhẹ gật đầu. Có thể nhìn xa, giờ phút này nó đang vô cùng kích động. Lâm Thành vừa cảnh giác quái thú, vừa đi tới cạnh thi thể của tên lão đại trộm mộ, nhặt lệnh bài lên. Xíu. Ngay tức khắc, quái thú lại một lần nữa ở sau lưng Lâm Thành. Lâm Thành lập tức nghĩ đến vừa rồi tên trộm mộ cũng là như vậy. Mồ hôi lạnh lập tức toát ra trên trán. Hách. Quái thú ở sau lưng Lâm Thành duỗi tay phải đen kịt ra. Hắn chỉ ra hướng bên ngoài hang động. Thân thể hắn ở trên lưng Lâm Thành bất an vặn vẹo. Người muốn ta mang người đi ra ngoài? Hách. Quái thú nhẹ gật đầu. Mang người đi ra ngoài thì ta có thể, nhưng người có thể nói cho ta biết hồn phách của Viên Thiên Cương có ở bên trong không vậy? Hách. Quái thú không trả lời Lâm Thành, tiếp tục chỉ vào lối ra huyệt động. Trong mắt hắn phát ra huyết hồng sắc hào quang càng nồng đậm. Từ trên người nó, Lâm Thành cảm giác được sát ý. "Đừng kích động, ta mang người đi ra ngoài." Lâm Thành nói xong liền chạy ra bên ngoài hang động. Đi ngang qua thi thể tên trộm mộ, Lâm Thành đột nhiên thấy ở bên trong túi áo của hắn có một đồ vật. Lúc này nội tâm khẽ động, liền nhặt lên thì đúng là đỉnh đầu tà linh. Răng sắc. Đang lúc Lâm Thành chuẩn bị cất đi, muốn giữ lại sau này có thể uy hiếp tà linh, thì quái thú bỗng nhiên đoạt lấy đồ vật trong tay Lâm Thành ném vào trong miệng hắn. Miệng của nó giống như miệng rắn, có thể mở ra rất lớn, một lần đã nuốt hết đỉnh đầu của tà linh. Lâm Thành im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hách. Sau khi quái thú nuốt đỉnh đầu tà linh thì càng trở nên thêm kích động. Tay phải chĩa thẳng vào cửa động. Hắn ở trên lưng Lâm Thành như một đứa bé, không ngừng dãy dụa. Lâm Thành không có cảm giác quái thú đang dãy dụa ở trên lưng mình, cứ như chỉ có một luồng không khí. Hắn biết chỉ khi cầm lệnh bài mới có thể thấy được quái thú, và quái thú cũng sẽ ở trên lưng hắn. Ngay lúc này, Lâm Thành cảm thấy rất nghi hoặc. Không phải nói trong huyệt mộ có hồn phách viên thiên cương sao? Như thế nào lại xuất hiện một con quái thú? Hơn nữa, cửa sắt mở ra nhưng cũng không có đóng lại nữa. Chẳng lẽ hồn phách viên thiên cương còn ở bên trong? Vậy tấm lệnh bài này là gì? Dùng để làm cái gì? Vô số vấn đề cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Thành. Lúc này hắn mang theo quái thú đi ra khỏi huyệt động. Rất kỳ quái, lúc này lạc nhật ánh chiều tà chiếu lên người quái thú, vậy mà hắn lại không có một chút ảnh hưởng gì. Hiện tại Lâm Thành chỉ có thể khẳng định quái thú này không phải là quỷ. Còn cụ thể là gì thì Lâm Thành không biết, nhưng không thể nào là hồn phách viên thiên cương. Có phải cửa đã mở rồi không? Hồn phách viên thiên cương đâu rồi? Thấy Lâm Thành đi xa, Diệp Uyển Nhi cùng với tà linh đang đứng thủ ở bên ngoài mở miệng hỏi. Ngay cả Tô Chiết Nghị cũng đứng lên, sau đó đi đến chỗ Lâm Thành. Khi nhìn thấy Lâm Thành, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Sắc mặt hắn như trợn, nhìn vô cùng hoảng sợ, liền kêu lên. Quỷ, có quỷ, mẹ của ta ơi! Phốc! Tô Chiết Nghị liền ngồi bệt dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Người có thể nhìn thấy nó sao? Lâm Thành nhìn về phía Tô Chiết Nghị đang sợ hãi ngồi dưới đất. Hồn hển, hồn hển. Tô Chiết Nghị thở gấp ồ ồ hô hấp, nhẹ gật đầu. Các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Tà Linh nhíu nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc nhìn Lâm Thành và Tô Chiết Nghị hỏi. Lão, sau lưng lão đại có quỷ. Tô Chiết Nghị run rẩy, tay phải chỉ vào Lâm Thành nói lắp bắp. Tà Linh và Diệp Uyển Nhi đồng thời nhìn về phía Lâm Thành. Không có. Xíu. Đúng lúc này, quái thú sau lưng Lâm Thành bỗng nhiên ánh mắt toàn màu đỏ, càng ngày càng đỏ, lập tức mãnh liệt đánh về phía tà linh. Có biến. Tà linh lập tức biến sắc, cả người phát ra âm khí cực đại, y phục tung bay trong không khí. Nguồn âm khí nồng đậm bao lấy chung quanh nàng. Phốc, phốc. Sau một khắc, Lâm Thành nhìn thấy quái thú dùng tay phải của nó chụp lấy khuôn mặt tà linh. Sau đó, trên mặt tà linh xuất hiện năm dấu cào khắc sâu, có thể nhìn thấy xương bên trong. Miệng vết thương lại không có máu chảy ra. Trông vết thương nhìn rất đáng sợ lạ thường. Ai? Tà linh lập tức trở nên nghiêm túc, ngắm nhìn bốn phía nhưng lại không có phát hiện sự dị thường nào. Nó có thể cảm giác được, chung quanh dường như có thứ gì đó chăm chú nhìn vào nó. loại cảm giác này khiến nó trở nên bị động, rất khó chịu. Hách! Quái thú phát ra âm thanh kỳ dị, rồi sau đó lại đánh về phía Diệp Uyển Nhi. Nó hé miệng định cắn vào cổ Diệp Uyển Nhi. Không được! Lâm Thành trợn mắt, nhịn không được quát khẽ. Hách! Quái thú bỗng nhiên dừng công kích, nhưng không cam lòng buông tha cho Diệp Uyển Nhi, lại tiếp tục đánh về phía Tà Linh. Trái tim Lâm Thành bắt đầu đập nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập, không thể nhịn được nữa, nói ra. Trở về! Quả nhiên, quái thú nhanh chóng trở lại trên lưng Lâm Thành. Cái này! Hắn bỗng ngây ngẩn cả người. Thùng, thùng, thùng, thùng. Trái tim không ngừng thấp thỏm, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng. Nó, vậy mà nó nghe lời của ta sao? Đúng là một vụ buôn bán có lời, món lời quá lớn rồi. Thứ này lợi hại như thế, hơn nữa bên ngoài giống như chỉ có thân thể cực âm như Tô Chích Nghị mới có thể nhìn thấy. Ngay cả Tà Linh cũng nhìn không thấy được. Mấu chốt nhất là vừa rồi Tà Linh còn không biết là ai đã công kích nó. Nếu như không phải hắn thu phục quái thú về, thì Tà Linh rất có thể cũng không phải đối thủ của quái thú. Lợi hại, thật sự quá lợi hại. Như vậy thì sau này còn có ai dám ra tay với hắn chứ? Đến một tên thì giết một tên, đến hai tên thì giết một đôi. Ngẫm lại cảm thấy thật hưng phấn mà. Lúc này Tà Linh duỗi tay phải sờ lên khuôn mặt đang bị thương của mình. Rất nhanh vết thương đã biến mất, lại khôi phục làn da trắng nõn nà như cũ. Cả Tà Linh cùng với Diệp Uyển Nhi đều nhìn chằm chằm vào sau lưng Lâm Thành. Lâm Thành, mới vừa rồi là cái gì đã công kích ta? Tà Linh mặt lạnh như băng, khí thế ác liệt nhìn Lâm Thành. Lúc Lâm Thành đi xa, Tô Chích Nghị nói có quỷ phía sau, nhưng nàng và Diệp Uyển Nhi căn bản đều không thấy được quỷ. Chỉ có thể khẳng định thật sự có thứ gì đó tồn tại, bằng không thì Tô Chích Nghị sẽ không bị dọa thành như vậy. Mà Lâm Thành rất có thể biết đó là có chuyện gì. Hơn nữa, vừa rồi hắn giống như đang nói chuyện với một ai đó, thì lập tức nàng cũng không còn cảm thấy có ai đó nhìn mình nữa. Nguy hiểm cũng dần dần không còn cảm nhận được nữa. Chuyện này về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hậu nhân kẻ thù của ngươi đã chết trong huyệt động rồi. Còn có việc này, hồn phách Viên Thiên Cương cũng không thấy đi xa. Ngươi có chắc đây là huyệt của Viên Thiên Cương không? Hồn phách hắn có thật ở bên trong. Ta chắc là huyệt Viên Thiên Cương. Cánh cửa sắt có đóng lại không? Nếu như không có, thì rõ ràng hồn phách Viên Thiên Cương vẫn còn ở bên trong. Đoán chừng phải đợi trời tối đen mới ra đến. Cửa không có đóng lại, Lâm Thành nói ra. Vậy thì chờ xem Tô Chích Nghị có thể dẫn thiên mệnh nhập vào cơ thể hay không. Tà Linh mặt lạnh như băng nhìn Lâm Thành, nàng không ngừng dò xét Lâm Thành. Rõ ràng Tô Chích Nghị hô lên có quỷ, mà bản thân nàng cũng là tạp vật, nhưng tại sao lại không thể nhìn ra quỷ? Hết lần này tới lần khác đều nhìn không ra được. Ừ, cũng không còn biện pháp nào nữa, hiện tại cũng chỉ có thể đợi. Lâm Thành nhìn về phía Tô Chích Nghị đang hoảng sợ, nói. Đã ổn rồi, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian mà bắt đầu đi. Nhìn ngươi cũng có chút tiền đồ, việc chỉ mới như vậy mà đã sợ rồi thì nói gì đến muốn chuyện trở nên mạnh mẽ hơn. Ta còn chứ, có chuẩn bị thì đột nhiên thấy nó như thế, có thể không sợ sao? Tô Chích Nghị hít sâu một hơi, hai mắt chăm chú nhìn quái thú sau lưng Lâm Thành. Nếu là trước đây thì nhất định hắn đã đánh Lâm Thành, nhưng hiện tại hắn không dám nhào tới. Như vậy chẳng khác nào nhào tới tên quỷ quái kia. Lão đại thực sự là quá biến thái rồi. sau lưng rõ ràng có một con quỷ, nhưng hắn một chút cũng không sợ hãi. Nói không sợ thì là giả dối. Nội tâm Lâm Thành sợ đến run rẩy, chỉ có điều hắn không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hiện tại biết quái thú nghe lời hắn nên hắn mới đỡ sợ một chút. Thứ này rất lợi hại nên có thể sử dụng làm át chủ bài. Đến lúc đó ai gây phiền phức cho hắn, nếu đánh không lại thì để cho quái thú ra tay. Chỉ sợ kẻ thù chết như thế nào chắc cũng không biết được. Cách đó không xa, một đoàn hắc vụ âm thầm núp ở một vài bụi cây rậm rạp phía sau cây đại thụ. Nhưng tên hắc vụ còn lại ở phía sau cây. Mỗi một bụi cây đều có một người đứng đấy. Hắc vụ chính là mũi ưng. Hắn dẫn theo thủ hạ đã tới đã lâu rồi, để ý đến nhất cử nhất động của bọn người Lâm Thành, mà bọn người Lâm Thành lại hoàn toàn không biết. Thần chủ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Một gã trung niên quần áo lố lăng, lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh hắc vụ hỏi. Không biết, không ngờ tà linh cũng ở đây, ngược lại có chút khó giải quyết. Hắc vụ phát ra một âm thanh lãnh cảm. Thật sự là hắn không biết, nhìn thấy tà linh bạo phát khí thế, nhưng ngay sau đó lại thu hồi. Bởi vì quá xa nên hắn căn bản không thấy được tà linh đã bị thương ở mặt. Nếu như nhìn thấy, nhất định hắn sẽ đứng ngồi không yên. Dù sao tà linh cũng lợi hại như vậy mà có thể làm cho tà linh bị thương, thì đồ vật này cũng không phải tầm thường. Chúng ta có nên động thủ? Trung niên lần nữa hỏi. Đang đợi thời cơ, người trở lại vị trí của mình, đừng đi lung tung nữa. Nếu để cho tà linh cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta, đừng trách bản chủ ném người đi vạn ma quật. Nghe được ba chữ vạn ma quật, tên trung niên sắc mặt lộ ra một vẻ sợ hãi, liền trở lại chỗ trên cây của hắn. Hắn rất hiểu tính cách của thần chủ, nếu bại lộ chắc chắn hắn sẽ bị ném vào vạn ma quật. Vạn ma quật, đây là nơi bọn hắn sợ nhất. Cảnh ban đêm dần dần hiện lên, trăng tròn nhô lên cao. Đêm nay trên bầu trời xuất hiện dị tượng, bảy tinh tú tỏa sáng nối với nhau tạo thành hình. Khoảng cách giữa các tinh tú đều bằng nhau, so với những ngôi sao chung quanh thì vô cùng tỏa sáng, giống như vương tử cao cao tại thượng. Bắt đầu thất tinh xuất hiện. Lâm Thành ngẩng đầu, đưa mắt nhìn thiên không, rồi sau đó quay lại nhìn Tô Chiết Nghị, nói: "Nhanh, đi vào trong trận pháp, ngồi khoanh hai chân lại, ta lập tức sẽ khởi động trận pháp, rồi đợi hồn phách viên thiên cương đi ra." "Lão đại." Tô Chiết Nghị có chút do dự, trái tim hắn đang lo sợ. Chính lúc này biết mình sắp phải chết, khiến hắn phát hiện mình rất sợ chết. "Đừng có do dự nữa, bây giờ dù cho không muốn vào thì cũng phải đi vào." Lâm Thành hết sức nghiêm túc nhìn Tô Chiết Nghị. Hắn không cho Tô Chiết Nghị có cơ hội nói chuyện, lập tức bắt lấy hắn rồi trực tiếp ném vào trong trận pháp. "Cố gắng chịu đựng một chút." Lâm Thành nhìn thật sâu vào mắt Tô Chiết Nghị, nội tâm biến hóa dữ dội, thúc giục pháp lực. Hắn chắp tay trước ngực, một ngón tay chỉ vào trận pháp. "Khởi." Ngay sau đó, tám cái sinh tử phù lập tức bay lên. "Ông." Bảy chén đèn lưu ly nhỏ lập tức lửa bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Trong bát quái, hai luồng sắc đen trắng phân biệt rõ ràng thành đường cong lưu truyền liên tục. "Xíu." Tám cái sinh tử phù trong lúc đó cũng bắt đầu gia tốc, trực tiếp hình thành bích trướng màu vàng chói cả mắt. Ngay sau đó, bắt đầu thất tinh đột nhiên né lên một chút. Ngay khi nhận được chỉ dẫn, liền bắn ra bảy đạo bạch sắc quang, ngay lập tức đánh tới chúng bảy đền lưu ly chén nhỏ. "Ông." Rồi sau đó, sinh tử phù lại một lần nữa chuyển động với tốc độ nhanh hơn, tựa như có động cơ và phát ra âm thanh nặng nề. Hô! Đúng lúc này, đột nhiên một luồng gió lớn thổi tới. Âm, âm! Sấm sét đánh xuống mặt đất. Răng sắc! Một tia sẹt điện vạch phá bầu trời đêm. Vạn mét trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen. Âm, âm! Răng sắc! Trong mây đen, sấm chớp cùng tia chớp liên tục đánh xuống. Ngay lúc này, ở thành phố Dương Thạch, mọi người nhanh chóng lên sân thượng thu dọn quần áo. Bọn hắn còn nói rằng trời thế này nhất định sẽ có mưa rất to. Còn lúc này, ở phía sau núi, hồn phách viên thiên cương muốn đi ra, quả nhiên thật sự sẽ có thiên khiển xuất hiện. Gương mặt Tả Linh bây giờ vô cùng nghiêm trọng, hai mắt chăm chú nhìn vào cửa huyệt động quỷ vương. Một hồn phách sống mấy ngàn năm lại sắp hiện thế, chuyện này thật sự quá nghịch thiên, nên chắc chắn sẽ bị thiên khiển. Bình sinh y lộc khổ trung cầu, hồn phong sự bất hưu, ly huyệt xuất nhật nhi vãn kế, vãn lai y lộc tự vô ưu. Trong thoáng chốc, Lâm Thành nghe được một âm thanh hư vô mờ mịt vang lên. Âm thanh đó cứ ở bên tai hắn, làm hắn tâm thần bất loạn. Là hắn, thật sự là hắn sẽ đi ra. Tà Linh co rụt lại, trong mắt bay ra một vòng hắc vụ, theo gió lớn bị thổi vô cùng xa. Lâm Thành sững sờ nhìn Tà Linh, nàng đây là đang khóc sao? Rồi sau đó, một bóng người trong suốt lập tức xuất hiện ở trước huyệt động quỷ vương. Là một vị thân mặc áo bào trắng, tóc trắng áo choàng, tay vuốt vuốt tròm râu, trên người nhàn nhạt phát ra một khí tức bất phàm, khuôn mặt hiền lành. Khi Lâm Thành nhìn thấy hắn, dường như Lâm Thành nhìn thấy xa xa của mình. Không hề có khí cốt của thần tiên, cũng không phải tóc bạc mặt hồng hào, trên mặt có chút ít nếp nhăn, thân thể thậm chí còng xuống, nhưng tinh thần lại rất tốt. Hắn chính là viên thiên cương sao? Lâm Thành nhìn chăm chú hồn phách viên thiên cương, hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy một nhân vật truyền kỳ như vậy. Quả thực, cuộc đời này thật không uổng phí. Thiên cương! Thấy viên thiên cương xuất hiện, Tà Linh nhịn không được kêu lên tiếng. Trong hai mắt, hắc vụ càng phát ra nhiều. Xem ra quan hệ của hai người này thật không đơn giản. Chả trách sao mà Tà Linh biết chắc trong đạo huyệt là viên thiên cương. Hồn phách viên thiên cương đi qua, vốn khuôn mặt đang điềm tĩnh, nhìn về Tà Linh nhưng lại trở nên cứng đờ. Sau đó, ngay lập tức sắc mặt trở lại bình thường, nhàn nhạt mở miệng nói. Lai sự do thiên mạc khổ cầu, tu chi phúc lộc thắng tiền đồ. Người đến giờ cũng không có thay đổi. Đã lâu không gặp, người tốt chứ? Viên thiên cương nhìn Tà Linh. Ta rất tốt. Tà Linh nhẹ gật đầu, chân phải bước ra một bước. Nhìn ra được rằng nàng rất muốn xông qua đó, nhưng không biết nguyên nhân gì làm cho nàng không đủ dũng khí, nên chỉ có thể đứng xa xa nhìn hồn phách viên thiên cương. Bắt đầu thất tinh tụ hồn trận. Tốt, rất tốt. Đúng lúc này, viên thiên cương chú ý tới trận pháp, trong mắt lập tức bộc phát ra một cỗ tinh quang, cả người lập tức khí thế đại biến. Rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu đang chuẩn bị thiên khiển, không nói lời nào bay thẳng đến bắt đầu thất tinh tụ hồn trận. Xíu đi vào trận pháp, hồn phách viên thiên cương trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang rồi biến mất trong trận pháp. Sau một khắc, bên trong trận pháp, Tô Chích Nghị tê tâm liệt phế kêu lên thảm thiết. Lâm Thành co rụt lại, lập tức nói. Mẹ kiếp, nhất định phải chống đỡ được cho ta. Hắn không biết bên trong chuyện gì đã xảy ra, vì những người bên ngoài căn bản không thể nhìn tới được. Cũng không biết Tô Chiết Nghị giờ phút này phải trải qua nhiều thống khổ. Ngay lúc Viên Thiên Cương biến mất trong trận pháp, Thiên Khiển cũng lập tức biến mất. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong trận pháp, Tô Chiết Nghị vốn ở bên trong ngồi rất tốt, đột nhiên cảm thấy đau đớn kịch liệt, giống như có một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống. Từ trên phía đỉnh đầu, một kiếm xuyên thấu thân thể của hắn rất đau đớn. Cảm giác này như là đến từ linh hồn. Không phải là thân thể cực âm sao? Tiểu huynh đệ, người nhất định phải kiên trì. Hai chúng ta có thể cộng hưởng thành một thân thể hay không? Phải trông cậy vào ngươi rồi. Bỗng nhiên, Tô Chiết Nghị cảm giác trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Hắn biết nhất định là hồn phách Viên Thiên Cương. Loại cảm giác đau đớn này cơ hồ đã làm hắn ngất đi. Bên ngoài, Lâm Thành cùng Diệp Uyển Nhi và Tà Linh vẫn đang lo lắng chờ đợi. Việc dẫn mệnh nhập vào cơ thể này còn phải xem thân thể có chấp nhận hay không. Nếu có thể chấp nhận được thì chính là nhất thể song hồn. Cũng không thể phủ nhận, có khả năng hồn phách Viên Thiên Cương sẽ chết, cũng có khả năng Tô Chiết Nghị sẽ chết, sau đó bị hồn phách Viên Thiên Cương chiếm lấy. Khả năng lớn nhất chính là hồn phách cả hai đều sẽ mất. Xíu. Đúng lúc này, một cây chùy thủ sắc bén với tốc độ cực nhanh phóng tới ót của Lâm Thành. Răng sắc. Lâm Thành cũng không kịp phản ứng, nhưng quái vật trên lưng hắn lại một phát cắn trúng chùy thủ, sau đó nuốt xuống. Có nguy hiểm. Bên cạnh, Tà Linh mới kịp phản ứng, lông mày nhíu lại, âm khí trên người lập tức bộc phát, vung tay lên một cỗ âm khí đánh ra. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã trung niên mặc quần áo lố lăng trực tiếp bị âm khí xuyên qua thân thể, ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, Tà Linh tay phải sờ tới. Đùng, thân thể tên trung niên lập tức bạo tạc nổ tung. Mẹ kiếp, mới vừa rồi là người đã cứu ta sao? Lúc này Lâm Thành mới kịp phản ứng, lòng còn sợ hãi nhìn quái thú hỏi. Việc này xảy ra quá nhanh, vừa rồi Lâm Thành chỉ cảm thấy một sự nguy hiểm ập đến, nhưng ngay lập tức nó lại biến mất. Nhất định là quái thú đã cứu giúp hắn, bằng không thì hắn rất có thể đã chết. Vừa rồi chùy thủ có tốc độ nhanh, uy lực lại lớn, nếu bị đâm trúng, dù cho Lâm Thành có đau thương bất nhập thì cũng khó có thể sống sót. Đặc biệt nơi chùy thủ đâm chính là cái ót, một nơi chí mạng. Việc này là muốn mưu sát hắn sao? Nhưng mà vậy cũng khá tốt rồi, đồ quái vật đó đã ra tay cứu được hắn. Thật sự hắn cũng rất nghi ngờ chuyện này. Lúc ấy hắn nhớ rõ là chính tay hắn đã ném lệnh bài vào trong túi quần tên trộm mộ rồi. Nhưng tại sao nó lại cắn chết tên trộm mộ đó chứ? Hắn cảm thấy lệnh bài này chỉ là vật khiến quái thú này đi theo. Nhưng còn về việc tại sao nó lại nghe lời hắn thì hẳn là có nguyên nhân khác, ít nhất không phải vì lệnh bài. Siêu, siêu, xíu. Ngay tức khắc, tên mũi ưng cùng với một đoàn thủ hạ của hắn đột ngột xuất hiện trước mặt bọn người Lâm Thành. Tiểu tử, vừa rồi người làm thế nào mà cản chủy thủ của ta được chứ? Tên mũi ưng không để ý đến bọn người Tà Linh ở đó, mà chỉ chăm chăm nhìn đến Lâm Thành. Vừa rồi hắn cho rằng chắc chắn Lâm Thành phải chết, nhưng không thể ngờ được rằng khi chủy thủ của hắn vừa tiếp cận đến cái ót của Lâm Thành thì đột nhiên biến mất, giống như tan biến vào trong không khí vậy, làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ và khiếp sợ. Các người là ai? Các người đến nơi này để làm cái gì hả? Lâm Thành nghiêm mặt nhìn đám người kia, nhưng nội tâm hắn lại đang cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì những kẻ này tất cả đều là lục phẩm pháp sư, quả thật là quá kinh khủng rồi. Chắc là do đã quá khiếp sợ nên bây giờ Lâm Thành cũng không còn cảm thấy được sự sợ hãi nữa. Cũng may là còn có thứ đồ kia nên tất cả những kẻ này đều thành nhãi nhép. Vừa hay có thể cho bọn hắn nếm trải sự lợi hại của nó. Tiểu tử, nếu người nói cho ta biết tại sao chủy thủ lại biến mất thì ta còn có thể tha cho người lần này. Tên mũi ưng đột nhiên nói với Lâm Thành. Ta có thể làm cho chủy thủ biến mất thì ta cũng có thể cho các người phải chết. Nếu không tin thì người cứ thử xem. Khẩu khí cũng rất tốt. Được thôi, nếu người đã không muốn nói thì đi chết đi. Tất cả lên đi. Còn tà linh cứ giao cho ta. Tên mũi ưng nhíu mày, trong mắt hắn hiện lên một tia tàn bạo. Không nói nhiều lời nữa, hắn lập tức phóng tới tà linh. Tất cả giao cho ta. Các người lùi về sau hết đi. Lâm Thành cười cười nói với Diệp Uyển Nhi và tà linh. Sau đó hắn chỉ về hướng một gã trung niên, quát một tiếng: chết đi. Thứ đồ vật sau lưng hắn lập tức nghe lệnh, giống như mũi tên nhọn lập tức bắn về phía gã trung niên kia. Phốc, phốc. Một phát bắn trúng cổ gã trung niên kia làm cho mạch máu của hắn bị cắt đứt, máu phun ra khắp nơi. Lúc này gã đó mới ý thức được tình huống như vậy, gương mặt trở nên hoảng sợ vô cùng, lập tức lấy tay che cổ, hai mắt hắn kinh hãi tột cùng. Trong cổ họng hắn phát ra âm thanh khanh khách, nói không ra lời, sau đó thân thể vô lực té trên mặt đất. Ngay lúc này, tên mũi ưng cùng thủ hạ của hắn ngây ngẩn cả người, gương mặt chúng đầy sự khiếp sợ, hai mắt đều mở to kinh hãi. Làm sao có thể như vậy? Tên mũi ưng kinh hô một tiếng. Giống như giữa mặt hồ bình lặng bỗng nhiên bị một tảng đá lớn rơi xuống, làm cho từng cơn sóng cuộn trào. Vừa rồi hắn còn chưa kịp cảm nhận được tên thủ hạ của hắn đã chết như thế nào nữa. Cái chết này quá kỳ quặc, hắn cũng không nhìn thấy được Lâm Thành đã ra tay như thế nào. Chỉ là trong một cái chớp mắt thì tên kia đã chết rồi. Thần chủ, tên tiểu tử này quá tà môn rồi, mình có nên rút lui trước hay không? Một người trung niên tiến đến nói nhỏ vào tai tên mũi ưng kia. Rút lui. Tên mũi ưng nhìn Lâm Thành một cái, ánh mắt của hắn nhìn Lâm Thành rất kiêng dè. Nếu không phải Lâm Thành còn có tà linh bên cạnh thì cho dù có thế nào hắn cũng sẽ không rút lui. Bọn chúng xuất hiện rất nhanh và rút đi cũng rất nhanh. Lâm Thành cũng không có ý sẽ đuổi theo bọn chúng. Dù sao Tô Chiết Nghị vẫn còn ở trong trận pháp, nên hắn phải ở lại đây bảo hộ trận pháp. Bọn chúng cũng rất biết tính toán, nếu không thì Lâm Thành cũng sẽ không nương tay. Tiểu tử, cha mẹ của ngươi là bị ta bắt đi, thế nào ngươi vẫn không biết sợ à? Ngươi hãy chờ đó, ta sẽ cho người chết cũng không yên. Lúc tên mũi ưng rời đi thì giọng nói của hắn truyền đến. Thì ra chính là người. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, một cơn phẫn nộ trào dâng từ trong tâm hắn bộc phát ra. Hắn không nghĩ đến việc tên mũi ưng là kẻ đã bắt cóc cha mẹ mình. Lần này xong rồi, sớm biết như vậy ta nhất định không thả cho bọn chúng thoát. Bây giờ có lập tức đuổi theo thì cũng đã quá muộn rồi. Lần sau nếu gặp lại, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không cho bọn chúng có thể mở miệng nói chuyện, mà lập tức cho thứ đồ kia giết chết. Bọn chúng là kẻ đã bắt cóc cha mẹ ngươi sao? Nhưng sao chúng lại xuất hiện ở đây chứ? Diệp Uyển Nhi bước đến bên cạnh và nói với Lâm Thành. Không biết được, Có thể là chúng cảm ứng được sự chấn động của bắt đầu thất tinh tụ hồn trận nên đến đây. Sau đó lại thấy ta nên muốn giết ta. Lâm Thành lắc đầu và nói, có khả năng là như vậy. Diệp Uyển Nhi cảm thấy Lâm Thành nói cũng đúng. Nếu như bọn chúng không phải là đã cảm ứng được trận pháp chấn động thì cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tới nơi này. Không thể quản được bọn chúng muốn làm gì rồi. Bây giờ chúng ta ở lại đây bảo hộ bốn phía, tuyệt đối không thể để trận pháp này bị hủy được. Bằng không thì Tô Chiết Nghị và Viên Thiên Cương đến hồn phách đều tan biến mất. Hắn thật sự không hề nói đùa. Nếu như bắt đầu thất tinh tụ hồn trận bị hủy sẽ khiến cho việc dẫn mệnh nhập vào cơ thể bị thất bại. Đến lúc đó âm dương xung khắc, rất có thể thân thể của Tô Chiết Nghị vì thế mà nổ tung, xương cốt cũng không còn. Đã có kẻ tìm đến được nơi này thì những kẻ khác cũng có thể sẽ tìm được đến. Dù sao năng lượng của bắt đầu thất tinh tụ hồn trận phát ra có chấn động rất lớn. Chỉ cần là pháp sư ở trong thành phố Dương Thạch thì có lẽ đều cảm giác được. Ừ, Diệp Uyển Nhi nhẹ gật đầu. Chỉ có Tà Linh nãy giờ vẫn cau mày nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Vừa rồi nàng cũng không thấy được Lâm Thành đã ra tay như thế nào nữa. Nàng đã đi theo Lâm Thành lâu như vậy rồi nên nàng cảm thấy từ sau khi Lâm Thành tiến vào huyệt động quỷ vương thì sau đó hắn có chút gì đó rất quái lạ. Trước đây khi nàng cảm thấy có đồ vật gì đó có thể làm nàng tổn thương, nhưng sau khi Lâm Thành nói một câu thì cảm giác đó lại biến mất. Vừa rồi cũng vậy, Lâm Thành cũng là nói một câu thì sau đó gã trung niên liền chết. Mọi thứ đều vô hình vô ảnh, giống như không có xảy ra việc gì. Điều này thật sự rất quỷ dị. Nàng đã sống nhiều năm như vậy thì đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến sự việc quỷ dị đến vậy. Ngay giờ phút này, bên trong bắt đầu thất tinh tụ hồn trận, Tô Trích Nghị hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra việc gì. Hắn chỉ biết rằng mình rất đau, đau từ linh hồn ra đến thể xác. Có cảm giác thân thể hắn như sắp bị xé nát ra, thậm chí hắn cũng không còn đủ sức kêu rên thành tiếng. Theo như sách nói, loại cảm giác này có thể là tình trạng mê sảng. Từng cơn chóng mặt kéo đến làm cho hắn vô cùng khó chịu. Nếu không phải vì nhát gan sợ chết thì hắn thật sự muốn cắn lưỡi tự vẫn. Loại cảm giác này thật sự rất đau đớn. Nếu không phải là người từng nếm qua thì khó cảm nhận được. Đột nhiên lúc này Tô Chiết Nghị trong miệng sùi bọt mép, hai mắt hắn cũng bắt đầu trợn trắng, thân thể cũng trở nên run rẩy. Tình trạng bây giờ của hắn giống như con tôm bị luộc chết. Hắn bắt đầu không còn cảm giác được một chút khí lực nào nữa, mà ý thức cũng dần dần mơ hồ. Trong đầu hắn vang lên một âm thanh lớn tiếng gọi hắn, chỉ là âm thanh này càng ngày cũng càng yếu dần. Hắn biết đây chính là giọng nói của Viên Thiên Cương, nhưng có lẽ giờ đây hắn không còn đủ sức để chịu được loại thống khổ này nữa rồi. Thậm chí hắn nghĩ rằng nếu như lập tức chết ngay bây giờ có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, không cần phải chịu đựng sự đau đớn cực hạn như thế này nữa. Tiểu huynh đệ, người phải nghĩ đến tâm niệm lớn nhất của người, ngàn lần, vạn lần, người cũng không thể chết. Giọng nói của Viên Thiên Cương không ngừng vang lên trong đầu Tô Chiết Nghị. Tâm niệm của ta ư? Ta không có tâm niệm gì cả. Ta chỉ muốn trở nên mạnh mẽ để không ảnh hưởng đến lão đại của ta. Nghĩ tới đây, Tô Chiết Nghị phát ra sự mãnh liệt. Đúng, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta không thể chết được. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, trợ giúp lão đại. Một ý niệm sinh ra trong đầu hắn khiến cho hắn có thêm nhiều khí lực hơn. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra mạnh mẽ, lập tức ngồi dậy trên mặt đất. Bên trong trận pháp, hai dòng khí màu đen và trắng luân chuyển tạo thành đường cong, sau đó trực tiếp tiến vào thân thể của Tô Chiết Nghị. Bây giờ mọi đau đớn bắt đầu giảm bớt đi, thay vào đó là một thân thể ấm áp. Mà ở bên ngoài trận pháp, Bắt Đầu Thất Tinh đã kích xạ ra một cột ánh sáng màu trắng. Nó càng ngày càng khổng lồ, tốc độ chuyển động của sinh tử phù cũng càng lúc càng nhanh. Sinh khí trong trời đất tụ vào sinh tử phù và chén lưu ly, rồi thông qua bát quái trận dần dần tiến vào trong thân thể của Tô Chiết Nghị. Những năng lượng này đều là thuần âm, hồn phách của Viên Thiên Cương là thuần dương, âm dương kết hợp mới có thể dẫn thiên mệnh nhập vào cơ thể được. Trận pháp vẫn đang tiếp tục, xem ra Tô Chiết Nghị không có chết. Bên ngoài trận pháp, Lâm Thành trở nên kích động nói với Diệp Uyển Nhi và Tà Linh. Vì nếu như Tô Chiết Nghị chết rồi thì trận pháp sẽ ngừng lại. Nhưng trước mắt trận pháp vẫn đang chuyển động và tốc độ ngày càng nhanh hơn trước. Như vậy chứng tỏ Tô Chiết Nghị đã trở nên vững vàng hơn, thậm chí là rất nhanh có thể trở ra ngoài rồi. Hy vọng hắn có thể thành công. Tà Linh cũng hồi hộp đến mức đổ mồ hôi. Trận pháp này có thể thành công hay không thì có lẽ đây là thời khắc quyết định. Kết quả hoàn mỹ nhất chính là nhất thể song hồn, chính là trong một thân thể chứa đựng hai hồn phách. Chỉ là thân thể chủ đạo chính vẫn là của Tô Chiết Nghị, còn Viên Thiên Cương giống như là người tá túc trong thân thể của Tô Chiết Nghị. Có chỗ trú ngụ che mưa che gió, nhưng không thể trở thành chủ nhân chính thức được. Trừ phi hồn phách của chủ thể chính đã chết, nhưng dựa trên tình hình hiện nay của trận pháp thì Tô Chiết Nghị rõ ràng vẫn còn sống. Xíu. Đúng lúc này, Bắt Đầu Thất Tinh năng lượng màu trắng lập tức biến mất. Trận pháp bỗng nhiên dừng lại. Phốc. Tám cái sinh tử phù phóng rớt trên mặt đất, bảy chén lưu ly nhỏ đang hừng hừng lửa trong phút chốc cũng bị dập tắt. Lúc này, Tô Chiết Nghị ngồi ở bên trong bát quái lớn, trên mặt hắn tràn đầy bình thản, lập tức mãnh liệt mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một sự tang thương giống như không thuộc về hắn, giống như một lão già trải qua vô số đau thương sóng gió trên đời. Điều này làm cho nội tâm Lâm Thành thật sự kích động, vô cùng khẩn trương. Chẳng lẽ hồn phách Tô Chiết Nghị đã tiêu vong sao? Thân thể của hắn đã bị hồn phách Viên Thiên Cương chiếm lấy. Ngay lập tức, sự tang thương trên gương mặt Tô Chiết Nghị biến mất, thay vào đó là nụ cười quen thuộc. Lão đại! Tô Chiết Nghị tỉnh lại, hai mắt rưng rưng, mãnh liệt đánh Lâm Thành. Gương mặt hắn vô cùng kích động, khóe mắt xuất hiện vệt nước mắt. Trước đây hắn còn cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới có thể chịu đựng mà sống sót sau đau đớn cực hạn như vậy. Hơn nữa hồn phách Viên Thiên Cương cũng sống sót rồi, nhất thể song hồn, hắn đã thành công. Bây giờ hồn phách Viên Thiên Cương ở trong cơ thể của hắn. Hơn nữa lúc vừa rồi Viên Thiên Cương còn nói cho hắn biết cách chi pháp phá trận. Nếu không, Bắt Đầu Thất Tinh tụ hồn trận cũng không thành công nhanh như vậy. Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Lâm Thành. Hắn hết sức kích động, loại này kích động quả thực không gì so sánh nổi. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi thành công rồi. Lâm Thành cũng cảm thấy kích động thay cho Tô Chiết Nghị, nhịn không được phát ra câu nói tục, xông lên ôm lấy Tô Chiết Nghị, sau đó liên tục vỗ vỗ không ngừng vào vai hắn. Hai người buông ra, Lâm Thành rạng rỡ nhìn Tô Chiết Nghị rồi nói: "Người bây giờ cảm thấy như thế nào? Có nơi nào không khỏe không?" "Không có, hồn phách Viên Gia Gia đã ở trong thân thể ta. Chỉ là hắn muốn ta đồng ý cho hắn có thể khống chế thân thể của ta." "Tốt, rất tốt. Đã có hồn phách Viên Thiên Cương ở trong thân thể Tô Chiết Nghị, quả thực đây chính là một món hời cực lớn." Tự đánh lòng Lâm Thành cảm thấy cao hứng thay cho Tô Chiết Nghị. Người như vậy mà thành công rồi, quả thực khó tin được mà. Tà Linh cũng tiến lên, cẩn thận nhìn Tô Trích Nghị một lượt, gương mặt cũng tràn đầy rung động. Chỉ có 1% tỷ lệ thành công thôi, vậy mà bây giờ rõ ràng sống sót rồi. Chỉ có thể nói mệnh Tô Trích Nghị rất tốt. Tô Trích Nghị, người mau giúp ta hỏi Viên Gia Gia một chút, ta còn bao lâu nữa mới có thể độ kiếp lần nữa? Lúc này, Diệp Uyển Nhi mặt mũi cũng tràn đầy hưng phấn chạy tới. Yêu vật tu luyện thành người cần độ 3 tai cửu kiếp, mỗi một kiếp đều vô cùng lợi hại. Hiện giờ nàng đã vượt qua 3 tai, kế tiếp chính là cửu kiếp. Nếu như biết thời gian xảy ra kiếp số thì có thể sớm chuẩn bị mọi thứ, như vậy tỷ lệ vượt qua sẽ lớn hơn nhiều. Viên Thiên Cương thân là Hoa Hạ nhân vật truyền kỳ, nhất định có thể tính ra thời gian độ kiếp của nàng. Dù là mấy ngàn năm thì hắn vẫn có thể luận què tính toán ra được. Thôi bối đồ của hắn chính là ghi lại những suy diễn què tượng, hiện tại toàn bộ đều đã ứng nghiệm. Người chờ một chút, ta sẽ giúp người hỏi một chút. Nói xong, Tô Trích Nghị rơi vào trầm tư. Lâm Thành biết rằng cái này rất giống như hắn trước đây cùng Đại Ma Đầu và Tà Linh nói chuyện trong đầu. Viên Gia Gia nói hắn lúc này không thể xeo quẻ, hắn cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Được rồi. Diệp Uyển Nhi có chút thất vọng. Dù sao hiện tại Viên Thiên Cương đã ở trong thân thể Tô Trích Nghị, đến lúc chờ hắn nghỉ ngơi tốt rồi thì muốn hỏi như thế nào cũng được. Tốt rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay, đợi chút nữa không chừng sẽ có rất nhiều pháp sư tới. Lâm Thành thản nhiên nói với mọi người. Ngay sau đó, Tà Linh cũng hóa thành một cỗ hắc vụ tiến vào bên trong tay trái của Lâm Thành. Rồi sau đó, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi và Tô Triết Nghị cũng vội vàng xuống núi. Sau khi mấy người bọn họ rời đi không lâu thì quả thật có vài tên pháp sư đuổi tới, trong đó có Thanh Hư đạo trưởng. Về đến nhà, Chu Hình cùng mẹ ở phòng bếp nấu cơm, cha thì đang xem tivi. Nhìn thấy Lâm Thành trở về cùng với Diệp Uyển Nhi, cha Lâm Thành lập tức gọi Diệp Uyển Nhi vào trong ngồi. Trong mắt Lâm An và Dương Quyên thì Diệp Uyển Nhi chính là con dâu, chỉ là họ không biết người con dâu này của họ chính là một con hồ ly. Nếu như biết được, không chừng bị dọa chết mất. Mấy ngàn năm sau, thế giới này đã biến hóa to lớn như thế sao? Trước đây, ta suy đoán hậu thế đời sau sẽ bị giam giữ trong một cái hộp nhỏ. Quả thật là như thế. Hai xa, chỉ vì tư dục bản thân mà nhốt người khác vào cái hộp để giải trí. Đúng lúc này, Tô Trích Nghị đột nhiên phát ra một hồi cảm thán. Lâm An vẻ mặt nghi hoặc, nhíu mày một cái. Hắn liền đưa tay lên sờ trán Tô Trích Nghị rồi nói: đứa nhỏ này cũng không có phát sốt, nhưng nói năng sao mơ hồ thế. Kỳ thật chẳng biết tại sao, Lâm An đối với Tô Trích Nghị lại có một loại cảm giác rất thân thuộc. Loại cảm giác này thật sự rất lạ, cũng không thể nào nói rõ được. Lâm Thành nhịn không được ho khan một tiếng, liền mở miệng nói: cha, Tô Trích Nghị chỉ là đang nói đùa, tiểu tử người đang là loạn cái gì thế? Phốc phốc. Diệp Uyển Nhi bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn thấy bộ dạng cảm thán chuyện thiên hạ của Tô Trích Nghị khiến nàng thật sự rất muốn cười. Chẳng qua nàng cũng hiểu là Viên Thiên Cương có thể suy đoán hậu vận, nhưng lại không biết đây là tivi, là do con người diễn, sau đó thu lại, rồi sau đó thông qua tín hiệu, số hiệu mà truyền phát ra. Tô Trích Nghị không nói gì nữa mà là đang ngồi trên ghế sofa với tư thế vô cùng khách khí. Ghế sofa rất mềm nên khi ngồi xuống sẽ trực tiếp lõm xuống dưới, sau đó cười cười xấu hổ. Ha ha, không nghĩ tới thứ này lại mềm như vậy. Lâm An nhíu mày, kéo Lâm Thành qua một bên, nói khẽ. Con xác định hắn thực sự không có vấn đề sao? Thực sự là không có vấn đề. Cha, con đi xem đồ ăn đã làm xong chưa? Nói xong, Lâm Thành chạy về hướng phòng bếp. Không phải hắn không muốn nói sự thật với cha mẹ hắn, nhưng mà chuyện này thực sự vượt quá mức tưởng tượng rồi. Quan trọng nhất là hắn hy vọng cha mẹ hắn không nên biết quá nhiều. Cứ đơn giản như vậy, như người bình thường là được. Sống một cuộc sống của người bình thường như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?